Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 176, chụp lén. Góc truyện audio.com. Chương 176, chụp lén. Sau khi Hạ An Nhiên đi dạo một vòng, lựa chọn vô cùng khó khăn, cuối cùng cô quyết định trở về lên web tìm tư liệu vậy. Cảnh tượng ở đây hoa mắt mắt. Sau khi từ chối một cách thân thiện với những cô gái xinh đẹp ở đây, cô quay người chuẩn bị rời đi. Khi Hạ An Nhiên đang đi về phía lối ra vào của buổi triển lãm, sau đó cô phát hiện vị trí cách không xa chỗ cô có một chút động tĩnh nhỏ. Hạ An Nhiên liếc nhìn về phía đối diện, nhìn thấy một người phụ nữ đẹp rất gợi cảm ở đằng xa. Người kia rất cao, mặc áo bó sát, váy ngắn cũn cỡn, cộng thêm mái tóc màu tím sẫm kia, gợi cảm đến mức phụ nữ nhìn cũng có chút đỏ mặt. Hơn nữa, bên kia không chỉ có gợi cảm, bởi vì cố tình đeo thêm mặt nạ che đi khuôn mặt. Vốn đã là một người gợi cảm rồi, lại thêm phần bí ẩn. Hạ An Nhiên nhìn người đó chằm chằm, ánh mắt bất giác rơi vào ngực cô gái kia. Hai mắt như sắp nổ ra rồi. So với cô, là siêu to khổng lồ. Đợi đi khi cô cosplay vào nhân vật gợi cảm này, mạng che mặt nhất định phải đeo, ngực nhất định phải được đẩy lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực người khác của Hạ An Nhiên. Thực sự quá thẳng thắn. Quả là không biết che giấu rồi. Đến nỗi người bên kia không khỏi nhìn về phía Hạ An Nhiên, vứt sang cho cô một ánh nhìn bất mãn như nhìn thấy một kẻ ngốc. Sau khi Hạ An Nhiên bị lườm cho một cái, mới chợt nhận ra ánh mắt của mình quá rung tung rồi. Nhanh chóng thu lại, sau đó có chút xấu hổ muốn rời đi. Nhưng lúc này, cô chợt để ý thấy một người đàn ông trông rất hiền lành trước ống kính đã lợi dụng đám đông và áp sát cô gái xinh đẹp gợi cảm kia. Chân hắn cố tình duỗi dưới làn váy của người phụ nữ gợi cảm. Ngón chân hắn nâng lên một cách bất thường. Mũi giày dường như có một vật gì đó phát sáng. Sắc mặt Hạ An Nhiên chìm xuống. Không rõ người đàn ông đang làm gì. Tuy nhiên, cô không tỏ ra phản ứng quá lớn. Cuộc sống trong cô nhi viện cho cô biết rằng, làm người không nên có quá nhiều trái tim thánh mẫu. Lo chuyện bao đồng đôi khi không những không nhận được lời cảm ơn từ người khác, mà thay vào đó sẽ bị rước vào vô vàn rắc rối. Cô không phải là người thích phiền phức. Hạ An Nhiên giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước ra ngoài. Chỉ là khi bước ra ngoài, Hạ An Nhiên không thể nhịn khỏi liếc nhìn về hướng đó. Người đàn ông chụp lén càng ngày càng tiến gần lại. Ngón chân của hắn lại di chuyển về phía giữa vảy của người phụ nữ gợi cảm. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô. Mấy hình ảnh u ám lướt qua tâm trí cô không thể ngăn cản. Cô vốn đang muốn rời đi, nhưng bước chân trở nên có chút nặng nề. Sau khi hít một hơi thật sâu, Hạ An Nhiên quay đầu đi đến bên cạnh người đàn ông. Hắn ta đang tập trung chụp hình, thậm chí không để ý ai đang đến gần mình. Hạ An Nhiên đi tới không chút do dự, dẫm vào chân có gắn camera của hắn. Người đàn ông đau đớn hét lên, tức giận bắt đầu tấn công Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên bắt được nắm đấm của hắn ta, càng dùng sức dẫm lên chân hắn. Giọng nói trở nên lạnh lùng. Đã chụp lén vô liêm sĩ, còn muốn đánh tôi. Sau khi mắng người đàn ông quay phim lén lút, Hạ An Nhiên đã vào chân hắn ta một lần nữa, cởi đổi giày có gắn camera mà đập mạnh. Sau đó, Hạ An Nhiên lớn tiếng nói với những người xung quanh, đi gọi bảo vệ của buổi triển lãm. Người này cố tình chụp ảnh. Hắn ta nghe thấy Hạ An Nhiên hét lớn như vậy bất chấp mà bỏ chạy. Thấy hắn ta bỏ chạy, Hạ An Nhiên liếc nhìn người đẹp gợi cảm bên cạnh, trên mặt nghiêm túc nhắc nhở con gái phải tự bảo vệ mình. Cách chương.